Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, đội tuyển quốc gia cần vương. 10 vòng giải đấu qua đi, Primeira Liga bảng tổng sắp trên thứ tự so với trước mấy vòng lúc đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tối bị người quan tâm chính là Porto rốt cục trở lại đầu bảng. Benfica ở trước một ngày tiến hành thi đấu bên trong sân khách bại bởi Braga. 7 thắng 2 hòa 1 phụ được 23 điểm, mà Porto thì lại ở 10 cuộc tranh tài chàng đạt được 8 thắng 1 hòa 1 phụ thành tích. Lấy 2 cái điểm ưu thế vượt qua Benfica, cầm lại bảng tổng sắp đầu bảng vị trí. Này tựa hồ tuyên cáo vương giả trở về, ở trải qua một đời thất bại chủ soái sau. Porto rốt cục trở lại quỹ đạo. Đầu mùa giải, đại gia dự đoán mùa giải này Primeira Liga quán quân vẫn như cũ sẽ ở truyền thống ba đại gia tộc. Bên trong sản sinh, Porto hay là thắng lợi tỷ lệ sẽ lớn một chút, nhưng Benfica cùng Sporting Lisbon cũng không phải kẻ tầm thường. Bọn họ gặp đều Porto khởi xướng khiêu chiến. Trên thực tế, hiện nay đến xem, giải đấu xu thế cùng mọi người dự đoán gần như, tuy rằng Porto đi một chút đường vòng, nhưng trở lại quỹ đạo sau, Porto liền bùng nổ ra năng lượng khổng lồ, vẫn như cũ nắm giữ địa vị thống trị, hay là trong này Quaresma bạo phát là nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là tất cả mọi người đều không ngờ rằng bất ngờ. Mặc kệ trên người hắn có đủ loại khuyết điểm, có đủ loại vấn đề, nhưng không thể phủ nhận chính là Quaresma có thể cho Porto mang đến thắng lợi là một đạo đơn giản số học đề. Nếu như không có Quaresma ngoài dự đoán mọi người đại bạo phát, đem hắn ghi bàn xóa, như vậy Porto hiện tại khả năng chỉ là xếp hạng bảng tổng sắp trung du, mà Champions League càng là đã sớm bị knock out. Dù cho loại này phép tính không nghiêm cẩn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được Quaresma đối với Porto tầm quan trọng. Nếu như nói mùa giải trước Porto người trọng yếu nhất là Mourinho, người đàn ông kia cho Porto mang đến xưa nay chưa từng có tam quan vương, như vậy cái này mùa giải Porto trong trận người trọng yếu nhất chính là Quaresma. Một cái có thể dẫn dắt Porto hướng đi phục hưng nam nhân. Vào lúc này truyền thông bên trong hắc Quaresma đã rất thiếu. Ngoại trừ đã bị dự định đi nước Thái làm giải phẫu đi Gers. Cái khác phóng viên hận không thể mỗi ngày viết vô số thiên đưa tin đến khen Quaresma. Hết cách rồi, các cổ động viên chính là thích xem. Không chỉ có là Porto fan bóng đá thích xem. Cái khác câu lạc bộ cổ động viên cũng như thế. Dù sao Quaresma là người Bồ Đào Nha. Gặp đại biểu Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thi đấu. Quaresma càng ngày càng xuất sắc, Bồ Đào Nha thực lực liền càng mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Có điều này vòng giải đấu qua đi, giải đấu cũng đem tạm dừng 2 tuần lễ thời gian. Cuối tuần này là quốc tế ngày thi đấu, cầu thủ quốc gia môn muốn về nước cần vương. Quaresma cùng Porto trong đội vài tên cầu thủ quốc gia đồng thời chạy tới Lisbon. Scolari đội bóng đem ở đây tiến hành 3 ngày tập huấn. Sau đó bay tới Luxembourg cùng đối thủ tiến hành một hồi World Cup thi đấu vòng loại tranh tài. Không thể lãng, ở đến khách sạn trước, Quaresma liền tự nói với mình, nơi này không thể so Porto, không phải hắn có thể tùy tiện lãng địa phương. Trước tiên không nói đội tuyển quốc gia hoàng kim một đời những người lão đại ca. Chính là Scolari lão già này, đều sẽ không cho chính hắn một đội tuyển quốc gia tân quá nhiều người khoan dung. Dù cho chính mình ở Porto đánh ra làm người biểu hiện kinh diễm, có thể ở đội tuyển quốc gia, cái kia cũng không tính là cái gì. Vì lẽ đó Quaresma cảm giác mình vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một điểm tốt. Khả năng Scolari vẫn đúng là không quá chờ thấy mình đây. Ngược lại là Scolari rất yêu thích C, do, nếu không thì cũng sẽ không cho tuổi trẻ C, do nhiều như vậy cơ hội. Nghĩ tới đây, không cần thiết sờ sờ khuôn mặt của chính mình, có có vẻ như xê, giò cũng không so với mình soái đi nơi nào à. Hừ, trong này nhất định có không muốn người biết PY giao dịch. Ngay ở Quaresma có chút căm giận bất bình thời điểm, khách sạn cửa phòng lại đột nhiên bị vang lên. Hắn cùng Valente một cái phòng, vừa tới gian phòng để tốt hành lý. Hàng này liền đi tìm cái kia vừa để hắn kinh diễm trước sân khấu thục phụ tán gẫu đi tới. Vào lúc này hẳn là sẽ không tới. Cái kia sẽ là ai chứ? Ai nhỉ? Quaresma không có lập tức mở cửa, mà là đê hỏi. Ngoài cửa vang lên hèn mọn âm thanh, trong thanh âm nhưng mang theo một luồng ý cười. Phòng khách phục vụ, nghe được đáp án này, Quaresma không cảm thấy dĩ nhiên vang lên kiếp trước trên internet lưu hành bức ảnh kia mấy cái. Thân mang ra đạo cụ mãnh nam lộ ra phần lớn thân thể ở gõ cửa. Hình ảnh phối văn lại là xã khu đưa ấm áp, khiến người ta suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Này CMN sẽ không cũng là đến đưa ấm áp chứ? Được rồi, cũng không biết là ai trò đùa dai như thế hèn mọn âm thanh. Phòng chừng là C, do không chạy. Quả nhiên, mở cửa phòng, C, do liền đột nhiên nhào tới, đem Quaresma nhào tới trên giường. Hai người nháo làm một đoàn, chờ hai người thở hồng hộc đình chỉ chiến đấu. C, do mới mang theo kinh ngạc nói, một quãng thời gian không thấy, người sức mạnh dần trường a, hiện tại ta đều ép không được ngươi. Vào lúc này C, do tuy rằng cũng sẽ tiến hành sức mạnh huấn luyện, nhưng cũng kém xa sau đó, vì lẽ đó ở Quaresma hệ thống luyện một trận sức mạnh sau, đã không có cách nào về mặt sức mạnh nghiền ép Quaresma. Ngươi tới được đúng là rất muộn. Làm sao, Sir Alex tước gia không tha ngươi đi ra? Quaresma bỏ qua có quan hệ sức mạnh đề tài, ngược lại hỏi. C, do ngồi ở Quaresma trên giường, cả người đều thả lỏng không ít. Đúng rồi, lão già đối với ta quá tốt rồi, không một chút nào hy vọng ta đến đá như thế tẻ nhạt thi đấu. Tựa hồ đang khoe khoang, vừa tựa hồ ở oán giận. Ngược lại Quaresma từ hắn trong miệng nghe ra tuyệt vời ý. Này vẫn là Quaresma sau khi sống lại lần thứ nhất cùng C, do gặp mặt. Có điều Quaresma nhưng không một chút nào cảm thấy xa lạ. Ngẫm lại kiếp trước cái kia trên sân dưới sân bá đạo tổng giám đốc hình tượng, Quaresma thực sự không cách nào cùng trước mắt cái này tràn ngập bĩ khí xấu tiểu tử liên hệ cùng nhau. Hay là bá đạo tổng giám đốc chỉ là C, do ở công chúng trước mặt cố ý làm được hình tượng, mà tên trước mắt này mới thật sự là C, do Ricardo, ta thực ở không tưởng tượng nổi, biểu hiện của ngươi lại sẽ như vậy xuất sắc, ta cho rằng ngươi từ Bắc xa trở về gặp vắng lặng một quãng thời gian đây. Đột nhiên, C, do có chút ít cảm khái đối với Quaresma đạo. Trong giọng nói mang theo khó có thể tin cùng một tia không dễ phát giác cao hứng. Làm Sporting Lisbon xuất thân thật hai đứa. Nếu như Quaresma vì vậy mà biến thành một viên sao chổi, như vậy C, do gặp rất khó vượt qua. Vì là hảo huynh đệ của mình khổ sở. Vì là cái kia đoạn xanh miết năm tháng khổ sở. Quaresma cười cợt, cảm thấy trước mắt C, do là chân thực như thế. Thiết, có quan tâm công phu của ta, ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi tình cảnh đi. Gần nhất không ít bởi vì lừa bóng quá nhiều bị phê bình chứ. Quaresma không phải đang xem chuyện cười, mà là suy, do nghề nghiệp cuộc đời tiền kỳ vẫn đối mặt như vậy tình cảnh. Quá nhiều lừa bóng gặp làm hỏng rất nhiều máy bay chiến đấu, bị các cổ động viên lên án không ngớt. Hơn nữa nước Anh truyền thông hoàn cảnh có thể không giống Bồ Đào Nha như vậy rộng rãi, cũng không đủ đại trái tim cùng thô thần kinh. Đừng nói ở nước Anh đá bóng, coi như là nước Anh truyền thông đều sẽ để rất nhiều nghề nghiệp cầu thủ chùn bước. Thiết, ta mới không để ý. Hơn nữa lão già gặp bảo vệ ta,